Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, Neo rung động. Lai Patikobo, cầu phảng phất là một cái nho nhỏ điện tử. Tại Tiêu Dạ vung đánh phía dưới, lập tức gia tốc đến tựa như một chùm con Jiki chi quang. Siêu, nhìn qua bay lượn mà đến một cầu. Neo Masaharu con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức lui lại nửa bước. Thật nhanh, không, không phải nhanh chậm khái niệm. Căn bản không nhìn thấy cầu ảnh. Trước hết nhất có thể nhìn thấy chính là Tiêu Dạ đưa bóng đánh ra trong nháy mắt. Khi cầu tiến vào gia tốc về sau, Neo Masaharu liền kinh hãi phát hiện tự mình có khả năng nhìn thấy vẻn vẹn tàn ảnh nửa cái trong chốc lát. Neo Masaharu căn bản không kịp phản ứng, nằm ngang ở hắn ngực trước vợt tennis mãnh liệt truyền đến một cỗ cường đại lực trùng kích. Oanh, phảng phất là bị một chiếc xe hơi nhỏ ở trước mặt va chạm. Vẻn vẹn quả bóng này nhấc lên khí kình, liền để Neo Masaharu tóc dài tung bay. Thật nặng, gắt gao cắn chặt răng. Neo Masaharu nắm vào tay phải lại tại không ngừng run rẩy. Muốn chống cự cỗ này lực trùng kích, lại không thể làm gì. Bạch bạch bạch đạp, liên tiếp 2-3 bước. Neo Masaharu bị xung kích lực đẩy hướng về sau rút lui. Mới thoáng cái đã dẫm lên đáy tuyến. Mà đồng thời, trọng tâm lệch 763 giới. Phịch một tiếng, một cái mông ngồi trên đất. Sức mạnh cỡ nào? Rõ ràng không phải lực lượng hình. Ngơ ngác lẩm bẩm ngữ. Neo Masaharu có chút không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt. Tuy nói hắn cũng không phải lực lượng hình, nhưng lực lượng của hắn tuyệt đối không yếu. Tại Rikaidai bên trong cũng coi là trước mấy. Nhưng coi như thế, cũng vô pháp chính diện tiếp được quả bóng này. Cầu, đột nhiên ý thức được cái gì? Neo Masaharu cúi đầu xem xét. Ngay sau đó, hô hấp trì trệ. Tại hắn quanh thân, căn bản không có cầu tồn tại. Cái gì? Cầu đâu? Mở to hai mắt nhìn. Neo Masaharu không dám tin hướng bên trái quét tới. Chỉ gặp một viên màu xanh nhạt bóng tennis lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thuận biên tuyến, nhẹ nhàng nhấp nhô. Không có khả năng. Làm sao lại ở nơi đó? Ta vừa rồi nhận là cái gì? Đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Neo Masaharu mãnh liệt nhìn về phía đối trận. Đối trận, Tiêu Dạ bình tĩnh ném đi ánh mắt. Lai Patikobo đặc tính như hắn dự đoán như thế. Hắn cố ý đưa bóng đánh về phía Neo Masaharu ngực trước, thuận tiện đối phương đi đón. Mà kết quả là, cầu tại chạm đến đối phương vợt tennis nháy mắt, biến mất. Không phải ánh mắt hướng dẫn, mà là chân chính xuất hiện thuấn di. Cầu một thuấn gian di động đến một địa phương khác, nhưng lại đem quán tính cùng lực trùng kích lưu tại nguyên. Bởi vậy, Neo Masaharu mới có thể bị cỗ lực lượng này đẩy đến không ngừng lùi lại. Chờ hắn ý thức được lúc, căn bản không nhìn thấy cầu cái bóng. Ta suy nghĩ, người ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Lắc đầu, Tiêu Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi, đến cùng, chấm ngoặc kép. Neo Masaharu sắc mặt khó coi. Thật sự là hắn có chút đoán không được tình huống. Có thể khẳng định là cầu thật là hướng hắn ngực trước đánh tới. Nhưng chờ hắn ý thức được lúc, lại không thấy được cầu cái bóng. Ngược lại là ở bên trái xa 4-5 mét địa phương. Ngay từ đầu cầu liền là tại cái hướng kia. Cái kia mình đã bị lực trùng kích là cái gì? Ảo giác sao? Nếu như cầu hoàn toàn chính xác ở chính diện, vậy tại sao về sau cầu biến mất, xuất hiện ở một địa phương khác? Không thể nào hiểu được. Càng đừng nói đánh trả. Renji nói rất đúng. Lần trước cùng Atobe đánh đôi thời điểm, gia hỏa này quả nhiên cất giấu một tay. Chậm rãi đứng lên, Neo Masaharu gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, tựa như muốn đem đối phương nhìn thấu một dạng. Thật là khiến người ta dùng mình. Gặp hắn một mặt đề phòng dáng vẻ, Tiêu Dạ đột nhiên nghiền ngẫm cười nói. Người có phải hay không đang nghĩ, người này còn cất giấu chiêu thức gì? Ngoặc kép, cái gì? Kỹ thuật bóng chỉ là một tên tuyển thủ thực lực biểu hiện hình thức. Bất luận cái gì kỹ thuật bóng, xinh đẹp cũng tốt, phòng ngự, tiến công, hoặc là lĩnh vực, hoặc là tinh thần, vân vân vân vân. Trèo chống đây hết thảy lực lượng, là tuyển thủ cơ sở năm vây. Tiêu Dạ khoát tay áo, ngữ khí lười nhác nói. Lực lượng, tốc độ, tinh thần, thể lực, kỹ thuật, không nắm chắc từ kỹ thuật bóng, đều là chủ nghĩa hình thức. Người muốn nói, ta không cần uổng phí sức lực, căn bản bắt chước không được ngươi kỹ thuật bóng. Neo Masaharu xách một tiếng, một mặt khó chịu biểu lộ, coi như học xong, không có ngươi cơ sở năm vây, những này kỹ thuật bóng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối với cái này, Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Cái này rất giống là nội lực cùng chiêu thức quan hệ. Nội lực của hắn cường đại, cho nên đánh ra tới chiêu thức cường đại. Mà Neo Masaharu nội lực không bằng hắn, chiêu thức giống nhau, uy lực tự nhiên muốn nhỏ, sơ hở muốn bao nhiêu. Càng không nói đến, đối phương còn học không được loại chiêu thức này đâu. Được rồi, lười nhác cùng ngươi kéo cái này. Ngươi lại không phải chúng ta đội người. Muốn đánh, liền tiếp tục a. Tiêu Dạ nhíu mày, ra hiệu đối phương phát bóng. Mà đồng thời, hắn không để lại dấu vết đem vợt tennis cắt tới tay trái. Vẻn vẹn đánh một phát Lai Patikobo, tay phải của hắn đã xuất hiện rất nhỏ tê liệt. Cơ bắp giống như muốn bốc cháy lên một dạng. Xuất hiện nhất định tổn thương. Vấn đề không là rất lớn. Nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục. Nhưng ở trong trận đấu không được. Tiêu Dạ không định để đối thủ nhìn ra. Tiếp tục. Neo Masaharu thở sâu. Tập trung ý chí. Nghiêm túc điều chỉnh trạng thái. Hắn trong đầu lặp đi lặp lại hồi ức Tiêu Dạ chơi bóng phong cách. Một lát sau. Cả người bên ngoài tại khí chất xuất hiện biến hóa. Neo huyễn ảnh. Trong nháy mắt. Hắn phảng phất biến thành Tiêu Dạ. Tối thiểu ở trong mắt Tiêu Dạ, đối phương thật đúng là cùng tự mình có mấy phân thần giống như. Neo huyễn ảnh a, chưa thành thục chiêu thức, khi dễ một cái Seigaku người coi như xong, đối ta làm sao có thể hữu dụng? Rông dài, cùng tự mình giao thủ, loại sự tình này ngươi trải qua a? Nhẹ hừ một tiếng, hắn đưa bóng ném đi, sau đó mãnh liệt nhảy lên vung đập. Phanh, phát bóng xoáy ngoài, mãnh liệt bên cạnh xoáy, khiến cho cầu trên không trung đi ra trôi đi quỹ tích. Trả lại cho ngươi, Tiêu Dạ đứng tại tiếp phát tuyến về sau, chờ đợi bóng tennis đàn hồi. Bởi vì là tay trái cầm đập, phát bóng xoáy ngoài không hiệu quả gì, căn bản sẽ không đạn hướng khuôn mặt của hắn. Tiện tay vỗ, hung hăng đưa bóng đánh trở về. Đồng thời, Tiêu Dạ mở ra Emperor Eye. Nhìn chăm chú lên Neo Masaharu động tác, tốc độ 3, 5 dáng vẻ, kỹ thuật 4, lực lượng 3, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, đối diện liền truyền đến khiêu khích thanh âm. Làm sao, vừa rồi loại kia cầu không cần. Nói xong, Neo Masaharu lại đem cầu đánh về phía góc đối. Thân hình khẽ động, Tiêu Dạ mới thoáng cái tới gần rơi cầu điểm. A, người trẻ tuổi. Không cần như thế huyết khí phương cương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.